ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 239, Tần Bác Sĩ. Không, Tần Chủ Nhiệm. 4. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Cứ như vậy, Tần Minh lại thăng chức, đến bệnh viện ngắn ngủi một tháng, thăng liền 2 lần, cái này tại toàn bộ bệnh viện sử thượng cũng không có xuất hiện qua. Tin tức vừa ra, bệnh viện trên dưới cũng sôi trào. Tần bác sĩ vì sao lại có loại đãi ngộ này? Không ít người bắt đầu suy đoán, Tần Minh có phải hay không là cùng viện trưởng có quan hệ gì? Thậm chí, bắt đầu suy đoán Tần Minh có thể là viện trưởng con riêng. Nhưng mà, mặc kệ bọn hắn làm sao suy đoán, Tần Minh người chủ nhiệm này vị trí là vào chỗ. Tin tức truyền tới thời điểm, Tần Minh đang bận cho hắn các bệnh nhân xem bệnh, không có rảnh rỗi quản những chuyện này. Hôm nay thật sự là quá bận rộn, tới cũng đều là kỳ hoa bệnh nhân. Cũng tỉ như một người nam mang theo một cái nữ sau khi ngồi xuống. Đối với Tần Minh hỏi, bác sĩ, người giúp nàng kiểm tra một cái. Kiểm tra cái gì? Nàng mang thai, siêu âm kiểm tra tại lầu 2. Tần Minh nhắc nhở, ta biết rõ, ta chỉ là có một vấn đề nghĩ không minh bạch. Vấn đề gì? Vì cái gì ta cũng ăn thuốc tránh thai. Ta bạn gái vẫn là sẽ mang thai. Nghe lời này. Tần Minh một mặt kinh ngạc, nhìn hắn một cái, trong mơ hồ, phảng phất có thể nhìn thấy đầu hắn trên một màn kia thần thánh lục quang. Yêu là một vệt ánh sáng, lục đến ngươi hốt hoảng, đồng dạng thân là nam tính đồng bào, đứng tại công chính góc độ bên trên. Tần Minh một câu chỉ điểm sai lầm, khả năng khác nam nhân không có ăn đi, cô bé kia, ngoặc kép. Năm này phản xạ hình cung rõ ràng hơi dài. Nghe xong Tần Minh còn không có kịp phản ứng. Cũng may kia nữ kịp thời quỳ xuống. Sàn nhà phát ra bịch một tiếng. Sau đó gào khóc, lão công, ta có lỗi với ngươi. Ta cái cõng ngươi ngủ qua một cái nam nhân, ai biết rõ ở giữa súng. Tần Minh, ngoặc kép, người nam kia, ngoặc kép. Cứ như vậy, vốn là cái rất tốt cục diện, trực tiếp diễn biến thành thăng trầm chia tay vở kịch. Kia nữ tốt vui vẻ, trước khi đi còn chất vấn Tần Minh lương tâm sẽ không đau không. Tần Minh suy nghĩ một cái, mặc dù có chút có lỗi với bọn họ chút tình cảm này, nhưng tốt xấu là giải cứu nam này, đừng nói lương tâm sẽ không đau đớn, hắn nay muộn khả năng nằm mơ đều sẽ cười trộm. Về sau lục tục ngo ngoe lại tới không ít bệnh nhân, có xem eo, có xem chân, còn có xem trứng. Đương nhiên, rất nhiều kỳ thật đều không phải là khoa lâm sàng vấn đề. Nhưng Tần Minh xem bệnh là không phân cao thấp quý tiện, không không cần biết người là cái gì mau bệnh. Dù sao tiến vào ta cái này phòng, chính là ta bệnh nhân, nội khoa xác ngoài tai mũi cổ họng khoa. Nhất là phụ khoa, hắn phi thường hoan nghênh, có thể là bởi vì cái này biển chứa trăm sông tinh thần, lại thêm hiệu quả nhanh chóng dược kỳ hiệu quả trị liệu. Tần Minh thanh danh đánh ra, thần y tên tuổi cũng đang dần dần truyền bá. 4 giờ chiều, hắn cuối cùng đem tất cả bệnh nhân cũng trị xong, thu thập xong đồ vật chuẩn bị xuống lớp. Bỗng nhiên, một tin tức truyền đến. Ta lại thăng chức rồi. Tần Minh sững sờ, bệnh viện này chức vị là không cần tiền sao? Cái này coi như không xong. Hắn một lòng cũng tại cứu chữa bệnh nhân bên trên. Cái này viện trưởng bỗng nhiên đem hắn thăng làm chủ nhiệm. Hắn về sau đâu còn có thời gian cứu chữa bệnh nhân. Đoán chừng chỉ có thể vượt qua Vương Sướng rảnh rỗi như vậy ngồi kiếm tiền chơi y tá buồn nôn sinh. Sống. Nghĩ đến cái này, Tần Minh đau lòng không thôi. Tiểu Hà nhỏ giọng nhắc nhở. Tần bác sĩ, ngài đừng như vậy, ngài dạng này một mực cười. Ta không có cách nào cùng ngài như thường nói chuyện. Tần Minh, ngoặc kép, thăng chức là thăng chức, nhưng cũng chỉ là nghe đồn mà thôi. Chính thức thông chi không có xuống tới. Tần Minh cũng không có rảnh đi sử dụng lòng này. Mắt thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, hắn thu dọn đồ đạc, mang theo Tiểu Hà chuẩn bị xuống lớp. Hiện tại hai người có một loại ăn ý, chỉ là không biết rõ lên làm chủ nhiệm về sau, Tiểu Hà vẫn sẽ hay không là trợ thủ của hắn. Tần Minh nghĩ đến ngày mai lại đi cùng viện trưởng nâng một cái chuyện này. Trên đường, xuống thang máy thời điểm, Tiểu Hà trêu ghẹo nói, chúc mừng ngài A Tần bác sĩ. Không, về sau phải gọi ngài Tần chủ nhiệm. Tần Minh lắc đầu, ta một lòng tại cứu chữa bệnh nhân bên trên. Thăng hay không chức, có cái gì cái gọi là? Lời này mang theo bức cách, nhưng vừa nói ra khỏi miệng, hắn đột nhiên cảm giác được có chút quen tai. Suy nghĩ một cái mới nhớ lại đây là Khương Húc Trang qua bước. Bị hắn trực tiếp lấy ra dùng. Thật đúng là đừng nói. Trang bức hiệu quả rất không tệ. Tiểu Hà lập tức lộ ra sùng bái ánh mắt. Vốn nghĩ trực tiếp về nhà, thuận tiện nói cho Tần Tiểu Ly cái tin tức tốt này. Kết quả mới vừa đi tới bệnh viện cửa ra vào, Tần Minh điện thoại di động vang lên. Hắn kết nối mới biết rõ, lại là viện trưởng điện báo. Tiểu Tần A, ngươi ở đâu? Ta làm sao đến văn phòng của ngươi bên trong tìm không thấy ngươi người? Ta tan việc, hiện tại không rảnh, ngươi ngày mai lại đến đi. Nói xong, Tần Minh dập máy điện thoại. Tút tút tút tút, viện trưởng, ngoặc kép, vô cao, quá quá mức. Lão tử hôm nay mới vừa mới cho ngươi thăng chức, ngươi liền không thể cho chút mặt mũi sao? Nếu là đổi lại Vương Sướng, nào dám dạng này cùng hắn nói chuyện. Chính như viện trưởng suy nghĩ, hắn không muốn tìm cái giống như Vương Sướng người. Thật đúng là cho hắn tìm tới cái triệt để. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Sử Phi Dương sụp đổ giá trị 400 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Sử Phi Dương sụp đổ giá trị 400 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Sử Phi Dương sụp đổ giá trị 400 điểm. Ngoặc kép, rời đi bệnh viện sau, Tần Minh tại ven đường gọi xe con. Hắn không dám ngồi xe buýt xe, đi đường bước chân cũng thả nhanh không ít. Chủ yếu là ngày hôm qua bị Thi Vân kia điên nữ nhân làm cho sợ. Sau khi lên xe, hắn cùng Tiểu Hà liên tiếp ngồi, cũng không biết rõ là Tần Minh ảo giác vẫn là cái gì. Hắn luôn cảm thấy Tiểu Hà thái độ đối xử với mình cùng trước đó không quá, có vẻ như càng thêm thân cận. Trên xe, Tiểu Hà liên tiếp hỏi hắn mấy cái vấn đề, đại khái chính là liên quan tới gia đình tình huống, yêu đương tình trạng còn có hứng thú yêu thích, khiến cho Tần Minh kém chút cho là mình là tại ra mắt. Đương nhiên, muốn thật sự là ra mắt còn tốt, dù sao Tần Minh tự tin, lấy mình bây giờ điều kiện, gặp được cái gì nữ nhân đều có thể cầm xuống, mà lại quay đầu liền có thể mang đi mướn phòng. Thế nhưng là Tiểu Hà sau khi hỏi xong, liền không có bảo, nhất là nghe được Tần Minh từ nhỏ là cô nhi, trong nhà có cái em gái, hắn một người nuôi dưỡng em gái lớn lên, thời gian trôi qua không tốt thời điểm, Tiểu Hà càng là trầm mặc. Bạch, xe rất mau tới đến Nam Long Sơn Trang cửa ra vào. Xuống xe, Tiểu Hà liền trực tiếp đi. Hôm nay rất hiếm lạ, vậy mà không có bồi Tần Minh một đường đi vào. Trước khi đi, Tiểu Hà còn nói thêm câu nhường hắn tránh không được đầu não. Tần bác sĩ, ngạch không, Tần chủ nhiệm, ngài nhất định phải bảo trọng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,